Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 150, Frankie tin tức. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Spendum cười hắc hắc. Tom tiên sinh, người bên cạnh có hai người trẻ tuổi đi. Tom nhíu mày, không biết Spendum nhắc tới Frankie cùng Iceberg làm chi, nhưng vẫn là nhắc nhở nói. Cùng kia hai người không quan hệ, bọn họ đã vô tội phóng thích, huống chi người hỏi đồ vật bọn họ cũng không biết. Nga, người đây chính là biến tướng thừa nhận ngươi biết cổ đại binh khí Minh Vương a. Ta đương nhiên biết bọn họ không biết, cái loại này đồ vật sao có thể cấp hai người trẻ tuổi sao? Ta chỉ là muốn cùng ngươi nói sự kiện, cái kia hành vi phóng đãng ngu xuẩn tiểu tử gọi là gì tới? Frankie, Tom ngạnh thanh trả lời. Nga đối, Frankie, ta nói cho ngươi kiện tin tức, đó chính là tiểu tử này tập kích trên biển đoàn tàu. Còn hô to đem Tom tiên sinh trả lại cho ta. Spendum sinh động địa biểu diễn nói, phảng phất hắn chính là Frankie giống nhau. Tom không có xem hắn biểu diễn, mà là thấp giọng mắng. Cái kia ngu ngốc, tuy nói là mắng, nhưng lời nói lại không có trách cứ ý tứ, ngược lại rất là cảm động, não hồi tưởng dĩ vãng nhật tử, có chút thổn thức, chỉ cần hắn nói ra Minh Vương rơi xuống, có lẽ liền có khả năng trở lại trước kia nhật tử. Nhưng mà hắn cũng không chuẩn bị nói ra, một khi làm cái loại này hung khí rơi vào loại người này trong tay. Đối với thế giới này chính là một hồi tai nạn. Hơn nữa hắn cũng không cho phép ngưng tụ đông đảo người chèo thuyền trí tuệ kết tinh sản vật. Làm bẩn tại đây loại nhân thủ. Nếu lấy hắn chết, đổi lấy như vậy kết quả sẽ không sinh ra. Ở hắn xem ra là đáng giá. Spendum làm xong khôi hài động tác. Chào phúng nói, sau đó ta lại nói cho ngươi kiện tin tức tốt. Đó chính là hắn không bị hình phạt. Nghe vậy, Tom nhẹ nhàng thở ra. May mắn như thế, Frankie từ tiểu đã bị phụ mẫu của chính mình vứt bỏ. Hắn sớm đã đem hắn làm như chính mình hài tử. Tự nhiên không muốn này đi theo chính mình đi vào này không thấy ánh mặt trời địa phương. Spendum nói tiếp, không chỉ như vậy, cái kia kêu Frankie ra hỏa cũng vĩnh viễn, sẽ không bị hình phạt. Muốn biết nguyên nhân sao? Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Tom nghe ra bên trong lời nói ý tứ, nhưng là lại không muốn thừa nhận. Ta vừa rồi không phải nói sao? Kia tiểu tử tập kích trên biển đoàn tàu. Chỉ là hắn tập kích phương thức nói ra thật là làm người chê cười. Thế nhưng dùng thân thể ngăn cản. Ha ha ha, nói vậy hiện tại hắn đã trở thành đáy biển con cá đồ ăn. Keng, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến. Tom thân thể tránh chặt đứt được khảm ở vách tường xích sắt, mang theo đầy người xe điện ngầm liên cùng với vết thương chồng chất thân hình. Hướng về nhà giam sắt thép phát ra khiêu chiến, lấy thân thể chi khu va chạm ở không gì phá nổi sắt thép trên người. Ngạnh sinh sinh đem này sắt thép đúc thành cây cột đâm ra một cái ao hãm trạng. Liền nhà giam cùng tường thể liên tiếp ở bên nhau nên cũng bị đâm tách ra tới. Toàn bộ nhà giam cũng bởi vậy dịch chuyển mấy mét, thẳng đến Spendum trước người mới ngừng lại được. Tom hắn muốn giết trước mắt người này, ít nhất hắn muốn ở trước khi chết vì Frankie giết hắn. Như vậy nghĩ mà hắn dứt khoát kiên quyết mà phát động tập kích. Chính là thân thể thương thế lại làm hắn liền chuyện này đều làm không được. Thân thể dần dần truyền đến mà suy yếu cảm. Làm này liền như vậy bị mấy cây cột ngăn trở. Dừng lại ở cái kia lệnh người chán ghét người trước mặt. Spendum bị thình lình xảy ra biến cố, khiếp sợ, thân thể tự nhiên ngã xuống đất. Này thủ hạ cũng so này hảo không bao nhiêu. Ở kịch liệt chấn động hạ chỉ là duy trì thân thể cân bằng, lại không cách nào tiến hành chi viện. Thật vất vả ổn định thân mình, Spendum ngẩng đầu lên, lại thấy tới rồi cái kia gần như dán ở trên mặt hắn khuôn mặt dữ tợn, phẫn nộ cùng với mãnh liệt sát ý, kia như châm mang sắc bén mà sát ý. liệt khai hàm răng. Trương Hiền Tom giờ phút này phẫn nộ, chứa dục mà ra lửa giận, cơ hồ bậc lửa hắn toàn thân. Spendum bị dáng vẻ này khiếp sợ, thân thể cảm nhận được kia gần như thực chất sát ý. Chưa bị thương thân thể thậm chí ẩn ẩn truyền đến bị cắn xé cảm giác. Cái này làm cho Spendum hồi tưởng nổi lên Tom, người này cũng không phải nhân loại, mà là ngư nhân tộc. Đã từng có nghe nói cá người sẽ ăn thịt người, chẳng lẽ là thật sự? Vừa nhớ tới Tom kia sắc bén hàm răng cắn hợp đến trên người sẽ có cái gì hậu quả, hắn liền không khỏi lông tơ rùng mình. Thân mình ngồi ở sàn nhà, vẫn duy trì này phó tư thế, đôi tay về phía sau huy động, không cẩn thận ngay cả nguyên bản quý trọng cái chén đều bị này té rớt. Nhưng mà hắn lại bất chấp mặt khác, liền như vậy lấy này phó tư thế, tay cũng chân dùng thân thể xúc về phía sau tả hữu hoạt động 10 tới mễ, thẳng đến xác nhận sau khi an toàn mới ngừng lại được. Spendum âm thầm nuốt khẩu nước miếng, phun ra nuốt vào nói, quái, quái vật, không phải đã đói bụng hắn mấy ngày rồi sao, liền miệng vết thương đều không có xử lý, như thế nào còn có cái này lực lượng, các người rốt cuộc làm sao bây giờ xử, mặc kệ, lại đói hắn cái mấy ngày, nhưng chú ý đừng đem hắn cấp giết chết, bản vẽ còn không có bộ ra tới, cho ta thời khắc chú ý. Nói xong sửa sửa trên người trang phục, giả bộ đạm nhiên bộ dáng, chỉ là phía trước kia phó chật vật bộ dáng sớm đã bị này thủ hạ cùng với nghe được động tĩnh tới. Rồi hải quân nhìn đi, ở Spendum sau khi rời đi, Tom ẩm đạm mà ngồi xuống, hắn không thể tin được Frankie thế nhưng, đã chết, hắn là tội nhân, như vậy hài tử vốn nên có quang minh tương lai, lại bởi vì hắn mà chết đi. Hắn yên lặng mà nghĩ, một khắc ngung, Saido hạm đội sự hướng về phía ENIES Lobby, đi tới đệ nhất tòa đảo nhỏ, cũng chính là ENIES Lobby trước đảo, nơi này đóng quân đại lượng hải quân binh lính, bởi vì trước đó thông báo nguyên nhân, có hải quân tiến đến nghênh đón bọn họ. Saido thượng giáo, chánh án để cho ta tới nghênh đón ngươi. Một người hải quân kính cái lễ nói, hắn nhìn mắt trên quân hạm đông đảo hải quân tướng sĩ, nhắc nhở nói, chỉ là đi theo hải quân cần thiết hạn chế hạ số lượng, tận lực đừng vượt qua 10. Saido cũng không cự tuyệt, nói đến cùng chính mình một người nói ngược lại sẽ càng phương tiện. Kết quả hắn chỉ dẫn theo Levi một người, vốn là muốn cho Levi lưu tại hải quân trong căn cứ giúp này quản lý. Nhưng sau lại ở hắn mãnh liệt yêu cầu hạ vẫn là mang lên hắn. ENIES Lobby nói là đảo nhỏ, kỳ thật có thể chia làm 3 tòa đảo nhỏ, phân biệt là đảo thứ nhất cửa chính trước đảo, nơi này đóng quân đông đảo vệ binh phòng thủ, sau đó là trọng tài sở, cũng chính là trên danh nghĩa tòa án. Phạm nhân lại ở chỗ này bị phán quyết hành vi phạm tội rồi sau đó quyết định đi lưu. Tuy rằng là nói như vậy, chính là từ ENIES Lobby thành lập tới nay liền không có phạm nhân tiến vào này tòa đảo nhỏ sau tồn. Tại đi ra ngoài, đáp án thực rõ ràng chính là đều bị phán quyết có tội. Cuối cùng còn lại là tư pháp chi tháp, nơi này phần lớn là dùng làm văn phòng đàm phán hòa bình sự đại sành. Ở trên đường, đạo thứ hai cửa chính chỗ, Saido gặp được người khổng lồ Omo cùng Kethi, cao tới 20-30 mễ khổng lồ thân hình, tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng cơ bắp, cho người ta mang đến một loại thị giác tính chấn động. Saido nhớ rõ Omo cùng Kethi là bị chính phủ lừa gạt. Này nói dối bọn họ thủ lĩnh bị bắt, chỉ cần vì này công tác 100 năm có thể thả lại bọn họ thủ lĩnh. Cho nên tại đây đã đảm nhiệm thủ vệ 40 năm hơn. Bất quá Saido cũng sẽ không vào giờ phút này nhắc nhở bọn họ. Đây là gần như ngốc nghếch hành vi, cùng cấp với xui khiến bọn họ phản kháng. Đối với hiện tại hắn thân ở hoàn cảnh cùng với nghĩ cách cứu viện Tom không có bất luận cái gì một tia trợ giúp, xuyên qua đảo thứ hai cửa chính, ven đường không có ngăn trở.